Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 âm mưu hương vị. Các thôn dân tiến đến là vì triển lãm trên người thương, lấy chứng minh cảnh Vân Chiêu có bao nhiêu ngậu nghịch bất hiếu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ mất khống chế. Những cái đó phóng viên sẽ trái lại nhằm vào bọn họ. Nhất thời đều loạn thành một đoàn. Cảnh Thiết Quân cùng các ngươi là quan hệ thực tốt hàng xóm phải không? Kia nhà bọn họ đích xác có nữ nhi mất đi sao? Trong đó một cái phóng viên hỏi. Có, bị cảnh gia bà vứt. Kia lúc ấy Vương Tân Phương có hay không tìm kiếm đâu? Cảnh bà có hay không thuyết minh là ném đi nơi nào? Phóng viên tiếp tục truy vấn. Bất quá bị như vậy vừa nói, người nọ sắc mặt có chút cứng đờ. Nhớ tới một ít kỳ quái chuyện này, bọn họ trong thôn đầu từng nhà đều hy vọng có nam hài tử có thể dưỡng lão tống chung. Cho nên nữ hài tử có vẻ không như vậy tự phụ. Sinh đến nhiều, liền có một ít nữ hài tử cuối cùng bị đưa cho người khác. Cũng có chút người lén lút đem hài tử ném ở đi, nhưng giống nhau đều là thế hệ trước mới có thể. Như vậy tàn nhẫn trực tiếp vứt bỏ. Hài tử thân mụ rốt cuộc hoài thai 10 tháng. Nhất thời khẳng định đều sẽ không tiếp thu được. Nhưng Vương Tân Phương lúc ấy, tựa hồ, không quá lớn phản ứng. Giống như tìm một ngày đi, người nọ hồi ức nói. Nói xong chính mình đều sửng sốt. Thật là tìm một ngày. Ngày hôm sau thời điểm liền không âm tín. Giống như đương đứa bé kia không tồn tại giống nhau. Một ngày, phóng viên cũng sửng sốt một chút. Mà bên cạnh đã có mặt khác phóng viên nghe ra một chút âm mưu hương vị. Bởi vì có cái thôn dân nói lậu miệng. Nói là nghe cùng cảnh bà quen thuộc thế hệ trước người đề qua. Hài tử ném trên núi đi. Phỏng chừng đã chết. Thốt ra lời này. Đã có thể là mọi người sợ ngây người. Nếu cảnh gia hài tử đã chết. Kia vì cái gì còn muốn ra tới nhận thân. Này đã có thể không phải nhận sai đơn giản như vậy đi. Bất quá kia thôn dân cũng chỉ là không cẩn thận vừa nói. Không có chứng cứ rõ ràng. Cụ thể như thế nào đại gia trong lòng chỉ có thể chính mình não bổ. Kỳ thật này đó các thôn dân hơn phân nửa đều tương đối thuần phát. Thiệt tình cho rằng cảnh Vân Chiêu là cảnh Thiết Quân nữ nhi. Cho nên mới cảm thấy nàng nghe theo cha mẹ nói là đương nhiên. Mới có thể giúp đỡ cảnh gia làm ầm ĩ. Nhưng hiện tại đại gia hỏa đều nói không phải. Những người này bỏ qua một bên cùng cảnh gia quan hệ lúc sau cũng bắt đầu tự hỏi lên. Là cảm thấy không giống. Một khi phát hiện bị lừa, các thôn dân không giận mới là lạ. Vương Tân Phương, ngươi rốt cuộc ân đến cái gì tâm? Này nữ oa rốt cuộc có phải hay không nhà ngươi khuê nữ a? Ngươi nhưng hay là ở gạt chúng ta cùng nhau tai họa nhân gia? Cái loại này thiếu đạo đức sự chúng ta nhưng không nghĩ làm. Đúng vậy, ngươi nói có xét nghiệm ADN, cho nên chúng ta tin. Nghĩ này vài thập niên quê nhà quan hệ mới giúp đỡ các ngươi. Ngươi không phải hứa hẹn nói chỉ cần chúng ta tới. Hôm nay mỗi người cấp 100 khối sao. Hiện tại nháo thành như vậy. Tiền sẽ không cho đi. Ngoặc kép, này chỉ trích thanh âm không dứt bên tai. Vương Tân Phương nghe xong. Quả thực muốn hộp máu. Những người này phía trước không phải còn đều ở giúp nàng sao? Hiện tại khen ngược thế nhưng khuỷu tay ra bên ngoài quải. Bạch cùng bọn họ ở chung nhiều năm như vậy. Vương Tân Phương, ta quay đầu lại chỉ cần tìm cái luật sư. Liền có thể bằng vào ngươi trong tay giám định báo cáo đem làm kia ra bệnh viện ngoan ngoãn hướng. ta xin lỗi cũng bồi thường, giúp ngươi làm bộ bác sĩ cũng trốn không thoát. Đến lúc đó ngươi đoán đoán cái kia bác sĩ sẽ nói như thế nào. Có chút người hắn không dám đắc tội, nhưng ngươi khẳng định là phải bị cung ra tới. Đến lúc đó ngươi chính là lừa dối. Các ngươi hai vợ chồng một cái đều trốn không thoát. Đến lúc đó ngươi nhi tử. Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói xong, Vương Tân Phương lập tức đem Cảnh Minh Khải ôm vào trong ngực. Ngươi không cho phép nhúc nhích ta nhi tử. Ta nói, Vương Tân Phương vẻ mặt cừu thị nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, dường như cùng nàng có thâm cừu đại hận giống nhau. Hết chương.